Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 544, còn chưa tới lúc nghỉ ngơi. Không gian ý thức phó bổn nhất thẳng tới nay đều có hạn định tiến vào nhân số. Số người căn cứ xâm lấn nhân vật ý thức sức mạnh lớn nhỏ đến hạn định. Dưới bình thường tình huống quản giáo người cấp không gian ý thức nhiều nhất chứa 5 vị thánh linh. Tiến hành ngũ xếp hàng lực lượng thực tập, yên diệt quân đoàn trưởng Dairis ý thức lực lượng cường đại đến rồi. Đủ để chứa 25 vị thánh linh tiến hành một trận đoàn nhỏ chiến đấu thử xứng đôi thể nghiệm. Coi như chủ nhà Bạch Đế ở xâm nhập Dairis không gian ý thức sau không có mở ra công khai xứng đôi. Kiểu mà là thiết lập một căn phòng xứng đôi mật mã sau khi nắm bạn tốt mình liệt biểu lên tại tuyến các. Nhà chơi đều mời một lần, mẹ nó, 25 người thượng hạn lực lượng thực tập phó bản. Ngu ngơ ngươi làm sao tìm được? Hắc Hoa chử nhục là tiếp lấy Tiêu Đường sau khi cái thứ hai tiến vào cái này vốn. Hắn ở tiếp nhận được Bạch Đế cái này lúc mời lâm vào khiếp sợ trạng thái. Lực lượng thực tập cái này phó bản, đúng hơn mà nói hẳn là hình thức game đã trên mạng 8 ngày. Phó bản cơ chế cùng kích động phương pháp, cơ trì thánh linh các nhà chơi đều đã thăm dò, nhưng có thể chi trì 25 người liên máy lực lượng thực tập phó bản ở nơi này trong 8 ngày chưa bao giờ có. Vận khí, Bạch Đế cùng Hắc Hoa chử nhục trao đổi bị từ trên trời giáng xuống Dairis cưỡng ép hoa lên rồi số. Câu, đầu óc cảm giác khiến Bạch Đế trước một bước tránh thoát Dairis hắc kiếm. Hắc Hoa chử nhục chính là trực tiếp hơn một phát hậu khiêu bể đầu bắn về phía Dairis. Hắc Hoa chử nhục trong tay tử vong tống táng người trong nháy mắt bắn ra 6 quả đạn. Nhưng toàn bộ đều Dairis trục xuất lĩnh vực hấp thu, mặc dù ta không biết các ngươi dùng cái gì thủ đoạn xâm lấn ý thức của ta. Thánh linh, Dairis mang chính mình tay trái cầm hắc kiếm đổi được tay trái. Ánh mắt quét qua Bạch Đế bên cạnh Tiêu Đường cùng Hắc Hoa chử nhục, nhưng cái này cũng không gây trở ngại ta ở chỗ này giết chết các ngươi. Ta nói Bạch Đại Thần, làm sao người cũng chưa tới chỉnh tề ngươi liền trực tiếp mở đoàn. Hắc Hoa chử nhục dĩ nhiên nhận biết Dairis. Ở thời kỳ toàn thịnh Dairis tuyệt không phải 2-3 vị người chơi có thể chiến thắng B-Boss. Tối thiểu muốn tổ cái 45 người đoàn đội. Biết bát hơn chính là nơi này là có khói xám tồn tại không gian ý thức. Ta đã ở mời. Bạch Đế một tay cầm kiếm một cái tay khác không ngừng ở bạn tốt liệt biểu lên phát ra mời, kèm theo tiếp nhận Bạch Đế mời người chơi càng ngày càng nhiều. Dairis biểu tình trên mặt cũng biến thành ngưng trọng, thẳng đến Triệu Minh Duy xuất hiện ở Bạch Đế bên người lúc. Dairis trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, như vậy tài giống như nói mà, cảm giác tất thắng. Hắc Hoa chử nhục nhìn một vòng Bạch Đế mời tới các đồng đội. Mặc dù coi như Bạch Kiếm chiến đội đội trưởng, nhưng Bạch Đế ở Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ vòng giao thiệp vẫn đủ rộng. Đặc biệt là từ chơi Thánh Linh sau khi Thánh Linh trong nổi tiếng người chơi Bạch Đế cơ bản đều tăng thêm bạn tốt. Cái này liên tiếp mời mọc đến, phóng tầm mắt nhìn tới đều là thiên thê thi đấu trên bảng các đại lão. Hắc Hoa chử nhục cũng rất hưởng thụ loại này cùng Dream Team thiên một dạng đồng thời bài vị đánh. Phó bản cảm giác, chính hào hứng muốn thứ nhất xông lên lúc, Triệu Minh Duy lại đưa tay ra ngăn cản Hắc Hoa chử nhục. Chờ một chút, bây giờ còn chưa phải là thời điểm xuất thủ. Triệu Minh Duy nhìn chằm chằm Dairis, vị này yên diệt quân đoàn đoàn trưởng cũng coi là Triệu Minh Duy bạn cũ. Mà bởi vì Dairis tồn tại, bây giờ yên diệt quân đoàn nhân viên một bản thánh linh đồ giám. Triệu Minh Duy là đang ở đồ giám lên gặp cái loại này không phải là quân đoàn trưởng cấp tận lực. Tránh nguy hiểm hình hoang dại thánh linh. Tại sao A Tiếu ra? Hàng này hồi huyết tốc độ còn thật mau. Hắc Hoa chử nhục có chút gấp. Dairis khi tiến vào không gian ý thức trước chịu rồi chút thương. HP chỉ có 80%, nhưng Dairis HP tốc độ khôi phục lại sắp đến kinh người. Bạch Đế kéo đội hữu cái này một hồi thời gian liền khôi phục 5%. Người rốt cuộc dự định tĩnh tâm xuống nói chuyện một chút sao? Thánh Linh, Dairis liền từ đến không buông tha cho cùng Thánh Linh trao đổi cơ hội. Bởi vì hắn biết rõ cái này quần Thánh Linh có thể là tinh đồ lên vô dụng nhất lập trường một bày ra. Hỏa, người trước giải quyết hết nó lại cùng chúng ta nói đi. Triệu Minh Duy đưa ngón tay ra hướng Dairis sau lưng, Dairis nhanh chóng phản ứng lại. Hắn giơ lên trong tay hắc kiếm vung bổ về phía sau lưng lúc đã muộn một bước. Ở dưới chân hắn tràn ngập lên khói xám hóa thân là một tấm cự chủy đột nhiên mang Dairis cho nuốt. Vào sau khi kéo vào rồi mặt đất chính giữa. Nhưng sau đó Dairis dùng sức của chính mình mang khói xám tạo thành cự chủy cho đẩy ra từ trong đó. Thoát khỏi mà ra, các người một người đều không trốn thoát. Bất kể là Yên Diệt quân đoàn hay lại là Thánh Linh. Hồi đồng thanh âm của vang dội khắp cả bên trong không gian ý thức. Hắn đối đãi Dairis thái độ cùng đối đãi Thánh Linh hoàn toàn bất đồng. Dairis xuất lĩnh Yên Diệt quân đoàn đã hoàn toàn nguy hại đến vĩnh tục thánh sở tồn tại ở sự thống chỉ của hắn quyền. Cho nên hôi đồng đối đãi Thánh Linh thái độ nếu như là nói trêu lời nói cùng Dairis quan hệ chính là hoàn toàn không chết không thôi. Hôi đồng thành công dắt đưa tới Dairis trong cơ thể Yên Diệt chi lực. Loại lực lượng này là Yên Diệt chi chủ giao phó cho Dairis lực lượng. Rất hiển nhiên Dairis cùng Thánh Linh như thế chưa có hoàn toàn nắm giữ sức của chính mình. Yên Diệt chi lực hóa thân là một cái dáng khổng lồ xương lang cùng Dairis chiến đấu với nhau. Cuộc chiến đấu này hoàn toàn giải thích cái gì gọi là không chết không thôi. Cảm giác muốn đánh mã a. Hắc Hoa chửi nhục bị Triệu Minh Duy ngăn lại sau khi làm vây xem quần chúng. Dairis cùng xương lang chém giết máu tươi văng khắp nơi. Hắc Hoa chửi nhục đang trang thượng huyết tương bao sau khi nhìn so với B cấp mảnh nhỏ trả qua nghiện. Có khỏe không? Giang Kiều cũng là nhiều vây xem quần chúng một trong. Bởi vì Giang Kiều dùng lạc kẹo đặc hiệu nguyên nhân, cho nên Dairis cùng sức của chính mình hóa thân chém giết. Ở trong mắt Giang Kiều nhìn còn là vô cùng ăn với cơm. Cho nên Giang Kiều rất chuyên nghiệp nâng lên một bọc hạt dưa ở bên cạnh hạp mà bắt đầu. Chúng ta tranh đấu không có ý nghĩa. Tạo vật thánh chỗ thống ngự người. Dairis một kiếm chặt đứt cái kia xương đầu sói sau khi lớn tiếng hướng về phía hôi đồng kêu. Ý nghĩa chính là ở chỗ ta có thể thôn phệ ngươi. Sau đó chiếm cứ thân thể của ngươi ngăn cản các ngươi tiếp tục phá hư thánh sở. Hôi đồng cũng không có thánh linh dễ nói chuyện như vậy. Bị chém đứt xương đầu sói cấp đang rơi xuống trước cắn Dairis cánh tay của. Xương lang ở nuốt vào Dairis cánh tay của sau khi. Từ trên người của nó bắt đầu chia ra Bạch Đế cùng Hắc Hoa chử nhục lực lượng hóa thân. Thánh linh, các ngươi cũng một cái khác muốn chạy trốn. Phải, tốt lắm, mọi người hôi đồng ăn no. Chúng ta cũng nên huấn luyện. Giang Kiều để tay xuống bên trong hạp qua tử động tác. Phệ thần chi lực lượng của thần đối với khói xám mà nói là độc. Hôi đồng không cách nào cắn nuốt hết phệ thần chi lực lượng của thần. Nhưng Yên Diệt chi lực lại bất đồng. Dairis với hắn mà nói phi thường bù đến gặm Dairis một cái. Hắn HP liền trong nháy mắt khôi phục 1-2 vạn. Đây quả thực so với đường tăng thịt còn bù. Hồi đồng lực lượng khôi phục cũng đưa đến tại chỗ các nhà chơi lực lượng hóa thân đều bắt đầu nổ. Tung lên, trong lúc nhất thời vốn là vây xem hồi đồng cùng Dairis loạn đấu kỹ tràng chuyển biến thành một. Trận loạn chiến đại trốn giết. Bị Bạch Đế mời mà đến các nhà chơi trong lòng cũng đều có ép cân nhắc. Lực lượng thực tập cái này phó vốn không phải đến đánh B-Boss, mà là đến chiến thắng chính mình, nắm giữ sức của chính mình. Dairis cùng hôi đồng giao phong chẳng qua là một cái bối cảnh thôi. Ở cuộc hỗn chiến này giao phong bên trong, lục tục có thánh linh bị sức của chính mình hóa thân chém giết. Nhưng Dairis tại ý thức trong thế giới rất rõ ràng không phải là hôi đồng đối thủ. Hôi đồng nắm giữ khói xám lực là gặp mạnh là lực lượng mạnh. Dairis ở sức của chính mình dọc theo cái kia xương lang trước mặt vô cùng cố hết sức. Không tới nửa canh giờ thời gian, Dairis chân trái liền bị hôi lang cắn, vị này yên diệt quân đoàn trưởng chật vật nửa quỳ trên đất, toàn thân cao thấp tràn ra máu tươi gần như mang mặt đất nhuộm thành rồi do tích huyết tạo thành hồ. Xương lang xông về Dairis chuẩn bị cho dư hắn một kích chí mệnh cuối cùng. Nhưng này chỉ xương lang lại cắn lấy rồi niệm khí cháo trên. Từ một bên kia đột nhiên nhào ra kim lôi sư tử cắn xương lang cổ xoay đánh với nhau. Triệu Minh duy chính là chắn đã suy yếu không dứt Dairis trước người. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ xuất thủ cứu ta thánh linh. Dairis không cách nào tưởng tượng mình bị xương lang thôn phệ sau hội có kết quả gì. Hắn mặc dù biết chính mình ý thức thế giới tồn tại, nhưng hắn đối với khói xám thứ này hiểu gần dừng lại ở nông cạn nhất mặt ngoài. Chỉ qua rồi nửa giờ, còn chưa tới ngươi lúc nghỉ ngơi. Triệu Minh Duy lấy ra 300 mai tả hữu thần lực kết tinh ném. Về rồi Dairis, thần lực kết tinh ở giữa không trung biến thành chất lỏng. Dairis cho là cái gì công kích thủ đoạn. Dùng mình trục xuất lĩnh vực hấp thu sau khi phát hiện cái này không dừng không phải là cái gì công kích. Còn khiến Dairis bị trọng thương vết thương bắt đầu từ từ khôi phục. Vốn là Dairis bị cái kia xương lang cắn xé, đến còn sót lại một nửa HP. Bây giờ dần dần khôi phục 1/3. Dairis lực lượng bảo tàu sở hóa thân xương lang cho thấy lực lượng cũng cường đại đến rồi quá mức. Triệu Minh Duy kim lôi sư tử cũng không là đối thủ, rất nhanh thì thua trận. Cái kia xương lang lần nữa xông về Dairis. Giờ khắc này vị này yên diệt quân đoàn trưởng cười khổ một cái. Hắn biết rõ thánh linh môn tính toán gì, nhưng hắn vẫn muốn đánh xuống đi. Bởi vì hôi đồng muốn nhưng là thân thể của hắn. Nếu như hắn bị cái này xương lang cắn nuốt hết lời nói, hậu quả khả năng không phải là thánh linh cái loại này tùy tiện gắt gao đơn giản như vậy. Năm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.